Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Tân Hội Chủ của Đan Hội. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Ninh Thành biết tin là Tư Trần Khâu Thiên gặp nạn thì đã lập tức quay về Thái Tô Giới. Tuy nhiên khi biết được kẻ thủ ác là Man Sa Thiên, một cường giả hợp đạo, thì hắn phải tính kế sách lâu dài hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch trả thù của Ninh Thành như thế nào. Ngươi có biết bọn người Kiếm Đan Thánh còn ở Thiên Tố Thánh Thành hay không? Ninh Thành đoán chừng là Man Sa Thiên là cường giả bực này thì hẳn sẽ không chú ý đến đám Kiếm Tam Sơn cùng với Tân Tú hay là Vu Kỳ Hồng, những cái tiểu nhân vật như vậy. Hắn không thèm để ý, thế nhưng những người khác của Man Long tộc thì khó nói. Hoa Tiệp liền gật đầu, ta biết, ngày mà đan hội bị hủy, Kiếm Đan Thánh liền rời đi, ngày thứ hai thì đan lâu của ngươi ở Thiên Tố Thánh Thành cũng bị phủ thành chủ thu hồi. Ninh Thành trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, Kiếm Tam Sơn cũng là một lão hổ ly, vô cùng tinh minh. Đan hội vừa bị hủy thì hắn liền biết sự tình không ổn cho nên đã kịp thời chuồn đi. Kể thực Kiếm Tam Sơn rời đi, điều đó nói rõ là Tân Tú và Vu Kỳ Hồng cũng đi theo, bản thân cũng không cần lo lắng. Nghĩ đến đây, Ninh Thành lấy ra truyền tấn ngọc bài, gửi cho Kiếm Tam Sơn một đạo tin tức, nhưng khiến hắn ngoài ý muốn là nửa ngày cũng không nhận được hồi âm. Hắn cũng không quá lo lắng, truyền tấn ngọc bài vỏn vẹn chỉ là ý niệm lưu lại thông tin, một khi khoảng cách quá xa thì khó mà cảm ứng được. Hòa Tiệp, đa tạ ngươi. Ta chuẩn bị rời đi, sau này hữu duyên thì tái kiến, nếu như có gì cần ta giúp đỡ thì nhớ gửi tin tức cho ta. Nói xong, Ninh Thành lấy ra ngọc bài, trao đổi thông tin liên lạc với Hòa Tiệp. Hòa Tiệp ừ một tiếng, Ninh Đan Thánh, người cũng phải cẩn thận. Thiên Tố Thánh Thành hiện tại đã hoàn toàn trở thành địa bản tư nhân, cá lún nuốt cá bé. Cho dù là có người trong Thánh Thành giết người thì cũng sẽ không bị ngăn cản. Ta lần này sau khi rời đi cũng không tính là quay trở lại nữa. Ánh mắt đưa tiễn mục, Hòa Tiệp rời đi, Ninh Thành lại gửi cho Thịnh Hầu Thiên và Ba Mông, mỗi người một đạo tin tức. Không giết chết Man Sa Thiên thì trong lòng hắn sẽ có tâm ma, tuyệt đối là không thể dừng lại được. Hắn cũng biết cho dù trình độ trận đạo của mình đã siêu việt thần trận sư, nhưng muốn bằng vào sức một mình, để âm chết Man Sa Thiên thì hắn không làm được. Hắn phải tìm thêm người hỗ trợ. Thịnh Hầu Thiên là phó hội chủ của đan hội, trước đó vì sự kiện trúng độc mà rời đi. Lần này đan hội bị hủy, lão khẳng định là đã biết. Tìm được Thịnh Hầu Thiên thì có thể từ từ liên kết với những cường giả khác của đan hội đang đào tẩu. Đan hội đứng sừng sững tại Thái Tô Giới vô số năm như vậy, Man Sa Thiên cho dù có hủy đi tổng bộ thì cũng không thể nào diệt hết cái gốc của đan hội trong thời gian ngắn được. Có hắn và Thịnh Hầu Thiên cầm đầu, chỉ cần tụ tập được những người còn lại, lần tới sẽ không phải là Man Sa Thiên đánh cho đan hội trở tay không kịp, mà là bọn hắn muốn cho Man Long tộc trở tay không kịp nữa. Về phần Ba Mông thì là bằng hữu của hắn, là một cường giả đạo nguyên, nếu như nhận được tin tức thì tự nhiên sẽ qua hỗ trợ. Ninh Thành phát ra tin tức xong thì lập tức tiến về Thái Tố Hải. Muốn xử lý Man Sa Thiên, trừ việc lợi dụng trận đạo và mời cường giả của đan hội ra tay, hắn bắt buộc phải tấn cấp đạo nguyên cái đã. Mà muốn trong thời gian ngắn tấn cấp đạo nguyên, ngoại trừ độ huyền cổ tộc, hắn thực sự không có nghĩ ra nơi nào tốt hơn. Tẩy Long Trì tuy rằng tốt thật, nhưng lại không có niên luân. Hơn nữa, hắn cùng với Ly Phượng ở độ huyền cổ tộc giao tình thực sự không tệ. Ly Phượng kia là một tồn tại đã vô hạn tiếp cận với cảnh giới hợp đạo. Nếu như có thể, tự nhiên thì nên mời vị này xuất thủ, trợ quyền. Hắn muốn cho Man Sa Thiên biết, đan hội không phải là chỉ cần giết chết Tư Trần Khâu Thiên và hủy đi tổng bộ là xong chuyện. Giết chết Tư Trần Khâu Thiên, Man Hội Sơn và Man Sa Thiên, dù có hợp đạo thì cũng phải trả giá đắt. Cái gì đã ăn vào bụng thì cũng phải nôn ra. Để cho Ninh Thành kinh hỉ chính là hắn còn chưa tới biên duyên của Thái Tô Hải đã nhận được hồi âm của Thịnh Hầu Thiên, còn Ba Mông thì không có trả lời. Trong tin nhắn thì Thịnh Hầu Thiên hỏi Ninh Thành đang ở đâu, lão sẽ lập tức chạy tới. Hai ngày sau, Ninh Thành tại địa phương cách biên duyên Thái Tô Hải không xa đã gặp được Thịnh Hầu Thiên. Để cho hắn kinh hỉ là bên cạnh Thịnh Hầu Thiên còn có người quen, chính là Cửu Hộ Pháp. Đây là một vị Hỗn Nguyên Hậu Kỳ Thánh Đế. Ngoài Cửu Hộ Pháp ra còn có một nam tử cao lớn khác, nhìn tu vi cũng không yếu hơn Cửu Hộ Pháp chút nào. Ninh Thành, ta biết ngay là ngươi sẽ không có việc gì. Sự vui mừng của Thịnh Hầu Thiên là phát ra từ tận đáy lòng. Vừa thấy Ninh Thành, cái loại vui sướng đó thực sự không có cách nào che giấu. Ngay cả Cửu Hộ Pháp Người vốn không thích nói chuyện, khi nhìn thấy Ninh Thành cũng mỉm cười gật đầu. Vị này là... Ninh Thành nghi hoặc nhìn cường giả đứng cùng kiểu hộ pháp mà hỏi. Không đợi Thịnh Hậu Thiên lên tiếng thì nam tử cao lớn kia đã tiến lên nói. Ta cũng là hộ pháp của đan hội, tên gọi Cứu Tân. Ngày đó đan hội bị lão thất phu Man Sa Thiên kia hủy đi, hội chủ bị giết. Ta cùng với Cửu Phượng Ngân không có mặt tại đan hội. Nếu như ta mà gặp lão tặc kia thì hận không thể ăn thịt uống máu của lão. Ninh Thành đến bây giờ mới biết kiểu hộ pháp hóa ra tên là Cửu Phượng Ngân, cũng là na ná với cả Phượng Tứ Ngân ở bên kia đó chứ. Thịnh Hậu Thiên vội vàng nói, sau khi ta biết Man Sa Thiên phá hủy đan hội, giết chết hội chủ thì lập tức chạy về. Nhưng lúc đó Man Sa Thiên đã rời đi, ta gặp được Cửu Phượng Ngân và Cửu Tân đang quay về. Ta đã ngăn cản sự kích động muốn đi tìm Man Sa Thiên báo thù của họ. Man Sa Thiên đã hợp đạo, cho dù là ba người chúng ta cùng đi cũng chỉ uổng công. Hai năm qua ta luôn cố liên lạc với những người còn lại của đan hội, cuối cùng có một ngày sẽ báo thù cho Tư Trần hội chủ. Ninh Thành gật đầu, Thịnh Hầu Thiên cái vị bằng hữu này hắn không có kết giao lầm, không vì một chút chuyện nhỏ mà từ bỏ việc báo thù cho Tư Trần Khâu Thiên. Hai vị hộ pháp, Hầu Thiên huynh, thù thì nhất định phải báo, ta cũng dự định liên lạc với người trong đan hội, chuẩn bị hủy diệt Ban Long tộc. Chuyện này không thể đánh bừa cho nên bắt buộc phải thương lượng thật kỹ mới được. Ninh Thành đem ý định của mình nói ra. Diệt sạch Ban Long tộc ư, đó là một trong thập đại tông môn, chuyện này sẽ khiến cả khác dị nghị. Bọn Thịnh Hầu Thiên sau khi nghe được lời của Ninh Thành đều kinh hãi, bọn hắn chỉ định đi tìm Man Sa Thiên báo thù, còn việc diệt sạch Ban Long tộc quả thực là chưa từng nghĩ tới. Tuy nói là nếu Man Sa Thiên bị giết, Ban Long tộc cũng không còn được bao nhiêu thực lực, nhưng lại không thể quang minh chính đại đi diệt môn, đó dù sao cũng là một trong thập đại tông môn của Thái Tố giới, nếu hủy diệt sẽ tạo ra chấn động cực lớn. Ninh Thành vừa nhìn đã biết ý tứ của mấy người, hắn lạnh giọng nói, Man Long tộc lúc trước diệt sạch đan hội, thập đại tông môn cũng đâu có ai đứng ra nói chuyện, địa vị của đan hội tại Thái Tố giới chẳng kém thập đại tông môn, Man Sa Thiên có thể làm mùng một thì chúng ta làm tới hẳn mười dầm. Thịnh Hầu Thiên trầm giọng nói, đó không phải cùng một chuyện, lúc trước Man Sa Thiên sở dĩ dám diệt đan hội là vì Tư Trần hội chủ không nguyện ý giao ra danh ngạch, gây ra sự bất mãn cho các tông môn khác, có thể nói là bọn họ có chung về lợi ích. Hiện tại chúng ta diệt Ban Long tộc lại không có điểm chung lợi ích với các tông môn khác. Ninh Thành biết là Thịnh Hầu Thiên lo lắng cho mình, một khi hủy diệt Ban Long tộc thì phiền phức là không nhỏ, thế nhưng sát tâm còn đã dâng lên thì có khuyên bảo thế nào hắn cũng không dao động. Hầu Thiên huynh, hai vị hộ pháp, Man Long tộc ta nhất định phải tiêu diệt, đây là một chủng tộc tà ác. Ninh Thành kiên định mà nói, nếu không phải nể tình hữu nghị với Thịnh Hầu Thiên, hắn đã nói nếu có người không đi thì một mình ta đi. Man Long tộc từ đầu đến cuối, hắn chưa từng thấy qua một tên nào tốt lành. Ta đồng ý với ý kiến của Ninh Đan Thánh. Tiểu hộ pháp và Ninh Thành ở chung không ít, đối với hắn cực kỳ khâm phục. Lão chính mắt thấy Ninh Thành đoạt hạng ba trong ngũ giới đan bỉ. Huống chi Man Long tộc diệt đi đan hội, lão đã muốn sớm giết tới tận cửa. Thịnh Hầu Thiên hít sâu một hơi cuối cùng gật đầu. Nếu như tâm ý của ngươi đã quyết, ta khẳng định là sẽ ủng hộ ngươi, thế nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Ninh Thành thấy Thịnh Hầu Thiên đồng ý trong lòng đại định, muốn diệt trừ Man Sa Thiên thực sự cần của người của đan hội hỗ trợ. Hầu Thiên huynh cứ nói, chỉ cần Ninh Thành ta có làm được thì nhất định ta sẽ đáp ứng. Đan hội sẽ không biến mất, Tư Trần hội chủ đã vẫn lạc, thì ta hy vọng là ngươi có thể đảm nhiệm chức vị hội chủ. Thịnh Hầu Thiên lời còn chưa dứt, Ninh Thành đã muốn từ chối, lão lại giơ tay ngăn lại. Ninh huynh đệ, ngươi là top 3 của ngũ giới đan bỉ, lại là chí giao của Tư Trần hậu chủ, lại càng là một đạo nguyên đan thánh duy nhất của Thái Tố giới chúng ta. Hiện tại việc chấn hưng đan hội đều đặt trên vai ngươi, không có ai thích hợp làm hội chủ hơn ngươi hết. Hai vị hộ pháp cũng gật đầu. Lúc mà Ninh Thành còn chưa xuất hiện thì Thịnh Hầu Thiên tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng giờ Ninh Thành đã về thì hắn trở thành là ứng viên số 1. Ninh Thành lần này không từ chối, hắn bỗng nhiên nghĩ đến việc muốn báo thủ cho Tư Trần Câu Thiên thì hắn bắt buộc phải làm hội chủ. Chỉ có thể trở thành hội chủ thì đan hội mới có lực ngưng tụ, mới có thể tập hợp lại những thành viên lưu lạc bên ngoài. Thái Tố giới chúng ta vốn dĩ quy tắc đã phá toái, trải qua sự kiện đan hội lại càng là nguyên khí đại thương, Thiên Tố Thánh Thành lại bị một lũ yêu ma quỷ quái chiếm cứ, khiến cho nơi đó chướng khí mịt mù. Nghĩ lại năm đó lúc đan hội còn ở đây, Thiên Tố Thánh Thành đâu có tới nông nỗi này. Thịnh Hầu Thiên càng nói càng phẫn nộ. Ninh Thành thì trầm mặc xuống, hắn nghĩ đến lúc quay về Thái Tô giới, thấy hộ giới đại trận tàn phá như vậy, mà Thái Dịch giới thì không những là có ngũ đại đạo đỉnh mà còn có một vị giới chủ. Hầu Thiên huynh, quy tắc của Thái Tô giới tàn phá như vậy liệu có thể tu phục được không? Ninh Thành bỗng nhiên hỏi, Hắn đang nghĩ là nếu có thể tu phục lại Thái Tô Giới, sau đó liên thủ với các cường giả của Thái Tô Giới bố trí xuống hộ giới đại trận, thì liệu hắn có thể lập túc ở đây hay không? Giang Châu Tinh tuy tốt thật nhưng quy tắc đẳng cấp ở đó là quá thấp, hắn không thể vĩnh viễn ở đó được. Nếu như Thái Tô Giới mà quy tắc hoàn chỉnh thì đó mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, vạn nhất có một ngày Vô Giới cùng tìm tới, Thái Tô Giới có hộ giới đại trận thì Phượng Tứ Ngân kia không phải cứ muốn tới là tới, ít nhất thì cũng có hả, giúp cho hắn thời gian chuẩn bị. Ninh Thành nhanh chóng lắc đầu, có lẽ hắn đang nghĩ quá xa xôi, trừ phi có một ngày tu vi của hắn có thể quét ngang toàn bộ Thái Tô Giới, lúc đó thì mới có cơ hội nói đến việc bố trí ra hộ giới đại trận, bằng không lời này còn chưa đến lượt hắn nói. Ba người Thịnh Hầu Thiên nghi hoặc nhìn Ninh Thành, dường như bị tư duy tiên mã hành không quán trấn trụ. Ninh Thành cũng biết là dù có thể tu phục Thái Tô Giới thì cũng không phải việc bán hiện tại có thể làm được. Thế là hắn chủ động nói, chuyện này thì để sau này nói đi. Hầu Thiên Huynh, ta đồng ý tạm thời trở thành hội chủ của đan hội, nhưng ta muốn xử lý chuyện này theo cách riêng của ta. Thịnh Hầu Thiên nghe thấy Ninh Thành đồng ý thì lập tức đại hỉ nói, đương nhiên, ngươi đã là hội chủ, thế hết thảy mọi lời lấy ngươi làm chuẩn. Tốt, vậy ta muốn mời Hầu Thiên Huynh cùng hai vị hộ pháp tiếp tục tụ tập người của đan hội đi. Ta cũng phải đi tìm một chút ngoại viện nữa. Thời gian báo thù cần phải lùi lại khoảng vài năm nữa, Ninh Thành nói. Man Sa Thiên lấy thân hợp đạo. Hắn hiện tại còn chưa thể rời khỏi Thái Tô Giới. Cho dù muốn đi Thái Dịch Giới thì cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn. Vài năm sau báo thù, hắn tuyệt đối vẫn còn ở Man Long Tộc. Ta đã liên lạc với Bối Thái Hiệp. Hắn cũng hận không thể lập tức nuốt chửng Man Sa Thiên. Thịnh Hầu Thiên đối với đề nghị của Ninh Thành không hề có nửa điểm nghi vấn. Ninh Thành đại hỉ, Bối Thái Hiệp hắn tuy chưa từng gặp nhưng lại biết đó là một cường giả hỗn nguyên của đan hội, cũng là một vị hóa đạo đan thánh nữa. Mấy người Thịnh Hầu Thiên rời đi mang theo nhiệm vụ mà Ninh Thành giao phó. Lúc rời đi, lão để lại cho Ninh Thành một chiếc giới chỉ, bên trong là 10 nhánh thượng phẩm thần linh mạch cùng một nhánh cực phẩm thần linh mạch không có thuộc tính. Đây là do lão biết Ninh Thành muốn nhân cơ hội này trùng kích đạo nguyên cho nên tặng. Về phần đan dược thì trên người Ninh Thành khẳng định còn nhiều hơn. Ở độ huyền cổ tộc, Ly Phượng với mái tóc trắng xóa, gầy trơ cả xương, đang ngồi trên bồ đoàn, nửa phần ngực lộ ra ngoài có vẻ như ngọn đèn trước gió. Phía dưới lão có ba người đang ngồi. Một trong số đó chính là Cận Mạc Lũng, người năm đó từng dẫn Ninh Thành vào Niên Luân. Ngoài Cận Mạc Lũng ra thì còn một nam một nữ, nam tử trên trán cũng có một vệt vàng. Tộc trưởng, Ninh Thành kia đã tới, ước chừng còn nửa nén nhang nữa là tới độ huyền cổ tộc của chúng ta, có nên gặp hắn không? Người lên tiếng là Cận Mạc Lũng, nếu như đan hội mà không xảy ra chuyện thì lão khẳng định sẽ không nói ra những lời này. Ly Phượng mở ra đôi mắt hơi khép. Nếu như ngọc bài ta đã tặng đi, hắn tới cửa chính là khách quý, tự nhiên chúng ta phải hoan nghênh. Một nam tử trung niên ngồi cạnh Cận Mạc Lũng lên tiếng. Tộc trưởng, Man Sa Thiên là cường giả hợp đạo, Ninh Thành tới độ huyền cổ tộc chúng ta, hắn sớm muộn gì cũng biết. Ly Phượng xua tay, biết thì biết chứ sao. Độ huyền cổ tộc ta nếu có sợ trước sợ sau như thế, thì bao nhiêu năm qua đã chẳng dậm chân tại chỗ như vậy. Man Sa Thiên kia là hợp đạo không sai, nhưng độ huyền cổ tộc ta không cần phải sợ hắn. Ninh Thành là một đạo nguyên đan thánh, ta đã tặng ngọc bài chính là đã coi trọng hắn. Lần này hắn tới độ huyền cổ tộc, ta đoán là hắn muốn tìm chúng ta hỗ trợ. Tộc trưởng, chúng ta phải giúp hắn đối phó với Man Hội Sơn của Man Long tộc sau. Nữ tử còn lại bỗng nhiên hỏi. Ly Phượng lắc đầu. Tuy rằng ta coi trọng hắn, ta cũng không sợ Man Sa Thiên, nhưng sẽ không vì một chút chuyện này mà đi đắc tội với lão. Hắn tới đây, ta tự sẽ có lời muốn nói. Trừ phi là lão phát điên, mới vì một đạo nguyên đan thánh như Ninh Thành mà vô duyên vô cớ đi đắc tội với Man Sa Thiên, đó chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Tại sao tộc trưởng khẳng định là Ninh Thành sẽ yêu cầu độ huyền cổ tộc chúng ta ra tay? Ta cảm thấy hắn hẳn là tới để xin vào Niên Luân tu luyện thôi, Cận Mạc Lũng nói. Ly Phượng mỉm cười. Ninh Thành là một thiên tài, lần trước hắn tới mới chỉ là cảnh giới tố đạo, ở trong Niên Luân tu luyện vài tháng liền tấn cấp dục đạo, thế nhưng dù hắn có thiên tài đến mấy, cũng không thể dựa vào Niên Luân mà trong thời gian ngắn tấn cấp hóa đạo, cho nên hắn hẳn không phải tới mượn lần Niên Luân tu luyện, mà tới đây để cầu viện quân. Hắn đã tới rồi, Mạc Lũng, ngươi cùng hắn quen biết thì đi đón, cho dù là ta không ra tay thì cũng phải bày tỏ sự tôn trọng của độ huyền cổ tộc ta. Rõ. Cần Mạc Lũng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, lão cũng cảm thấy là mình nghĩ nhiều. Ninh Thành vừa mới tấn cấp dục đạo không lâu, sao có thể nhanh như vậy đã tới mượn Niên Luân để trùng kích hóa đạo được. Ninh Thành một mình đứng trên vùng biển hoang vu của Thái Tố Hải, lần trước hắn tới đây là do Tư Trần Khâu Thiên dẫn tới. Tư Trần Khâu Thiên vì giúp hắn mà đã dùng tới cơ hội duy nhất để cho độ huyền cổ tộc ra tay. Những lời mà Tư Trần Khâu Thiên nói lúc đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Thế nhưng, người thì đã vẫn lạc, mà nguyên nhân vẫn lạc còn có lý do là hắn. Lúc trước hắn từng hứa rằng, nếu như Tư Trần Khâu Thiên có gì cần giúp đỡ thì hắn tuyệt không tử nan, mà hắn còn chưa giúp được bao nhiêu, chỉ coi như hoàn thiện đạo tâm giúp đối phương. Hiện tại thì Tư Trần Khâu Thiên đã bị Man Sa Thiên giết chết. Nếu nhắn không thể báo thủ cho lão, thực sự bản thân hắn cũng không cách nào tha thứ cho chính mình. Ninh Thành lấy ra ngọc bài kích hoạt, một đạo lam quang đem hắn cuốn đi. Ninh Đan Thánh, ngươi quả thực là khách quý nha. Ninh Thành vừa mới chạm đất thì một giọng nói vui mừng truyền tới. Người tới này hắn biết chính là Cận Mạc Lũng. Lúc trước hắn cùng với Tư Trần Khâu Thiên tới đây, người tiếp đón không phải Cận Mạc Lũng mà là một đệ tử bình thường thôi. Cận huynh, Ninh Thành ta không nơi nương tựa, cho nên tới đây nánh lạn đây. Ninh Thành khẳng định chuyện đan hội bị hủy Cận Mạc Lũng cũng đã biết, cho nên dứt khoát hạ thấp tư thái mà nói. Đâu có, Ninh Đan Thánh có thể tới độ huyền cổ tộc thì... Lời của Cận Mạc Lũng đột nhiên đình trệ lại, có chút không dám tin mà nhìn Ninh Thành. Ninh Đan Thánh, người đã hóa đạo rồi. Lão không thể không chấn kinh, đúng như tộc trưởng nói, Ninh Thành lần đầu tới mới là tố đạo thánh đế, sau đó nhờ Niên Luân mới tấn cấp dục đạo. Cho nên ngay cả tộc trưởng cũng không nghĩ là Ninh Thành tới để mượn Niên Luân tu luyện. Lão cũng thấy tộc trưởng nói đúng, nhưng đây là chuyện gì đây? Tại sao Ninh Thành đã hóa đạo rồi? Ninh Thành mỉm cười, chỉ là may mắn mà thôi. Lần này tới muốn mượn Niên Luân tu luyện một thời gian, không biết có mạo muội gì không. Ai cũng nghĩ Ninh Thành không phải tới để mượn Niên Luân tu luyện, nhưng không ngờ hắn lại tới mượn Niên Luân thật. Tự nhiên không có gì mạo muội. Ninh Đan Thánh mời. Cận Mặc Lũng vừa dứt lời liền thấy giọng của Ly Phượng truyền tới. Ninh Đan Thánh thật đúng là khách quý, mời vào bên trong đàm đạo. Ly Phượng lại tự mình ra nghênh đón tận nơi, lão tươi cười đầy mặt, dù ánh mắt có nhiệt tình thế nào thì cũng không che giấu nổi sự chấn kinh tận sâu bên trong. Sau khi chứng đạo, mỗi một bước tấn cấp đều vạn phần gian nan, nó không chỉ đơn giản là tích lũy tài nguyên thôi đâu. Bái kiến tộc trưởng, Ninh Thành cũng ôm quyền hành lễ. Không đợi Ninh Thành nói tiếp, Ly Phượng đã nắm tay. Tới đây, Ninh Đan Thánh, ta giới thiệu hai người này cho ngươi. Nói xong, Ly Phượng chỉ vào nam tử trung niên. Đây là Thiệu Mạc Tử của độ huyền cổ tộc ta. Bên cạnh Mạc Tử chính là Hoắc Băng. Ninh Thành vội vàng tiến lên chào hỏi. Ninh Thành bái kiến Thiệu huynh, bái kiến Hoắc tỷ. Trong lòng hắn âm thầm chấn kinh trước thực lực của độ huyền cổ tộc. Hoắc Băng tuy chưa tới hỗn nguyên, nhưng tuyệt đối cũng là đạo nguyên viên mãn. Thậm chí là còn ở bán bộ hỗn nguyên rồi, tu vi còn mạnh hơn cả Cận Mạc Lũng. Mà Thiệu Mạc Tử thì khẳng định là một cường giả trong cảnh hỗn nguyên, còn là hỗn nguyên hậu kỳ. Đây đều là những người lần trước không gặp. Hai người kia không dám tự đại cũng vội vàng đáp lễ. Ninh Thành tuy rằng tu vi còn chưa tới bước thứ hai, nhưng người ta là một đạo nguyên đan thánh, chỉ riêng cái danh hiệu này thì đã chẳng kém gì hỗn nguyên thánh đế nửa phần. Ninh Đan Thánh thật đúng là thiên túng chi tư, thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã hóa đạo thành công. Ly Phượng dẫn Ninh Thành vào trong, vừa đi mà lại vừa cảm thán. Ninh Thành mỉm cười không hề ra vẻ khiêm tốn. Ly Phượng kết giao với hắn chủ yếu là nhìn vào thân phận đạo nguyên đan thánh và tiềm lực phát triển của hắn. Nếu nhắn ngay cả cái này cũng không có thì không có tư cách kết giao với độ huyền cổ tộc. Sau khi mọi người ngồi xuống phòng khách, Ninh Thành lấy ra một cái ngọc bình đưa tới trước mặt Ly Phượng. Đây là ta tình cờ luyện chế được một bình cản nguyên thiên đan, chút lòng thành, mong tộc trưởng đừng chê. Ly Phượng đứng bật dậy chộp lấy cái bình ngọc mở ra. Rất nhanh, lão đã xác nhận đây đúng là một bình cản nguyên thiên đan, hơn nữa là hàng thượng đẳng. Đà tạ Ninh Đan Thánh, đây chính là đan dược mà độ huyền cổ tộc ta đang thiếu, đây không phải chút lòng thành, mà đã giúp độ huyền cổ tộc ta một cái đại ân. Với kiến thức của Ly Phượng cũng không kìm được mà vui vẻ ra mặt. Giá trị của một bình cản nguyên thiên đan ở tại toàn bộ thái tế giới này là thủ bút đỉnh cấp. Cản nguyên thiên đan là đạo đan để cảm ngộ đạo nguyên thánh đế. Độ huyền cổ tộc có sẵn Niên Luân, lại cộng thêm bình đan dược này, nói không chừng sẽ có thêm mấy vị đạo nguyên cường giả. Mặc dù vậy, Ly Phượng vẫn không hỏi Ninh Thành có cần giúp đỡ gì không. Lão tuy rất muốn nói ra lời đó, nhưng cũng biết hiện tại không thể nói, bởi vì đối thủ của Ninh Thành là Man Sa Thiên nha, đó là một kẻ hết sức trâu bò. Ninh Thành tự nhiên sẽ không nhắc tới chuyện nhờ vả lúc này, cho dù có muốn mời Ly Phượng trợ quyền, hắn cũng sẽ đợi đến lúc rời khỏi đây rồi mới nói. Tộc trưởng, bởi vì tu vi của ta quá thấp cho nên muốn mượn Niên Luân để tu luyện vài năm. Ninh Thành thành khẩn nói, hắn không những không nhắc tới chuyện trợ quyền mà ngay cả việc xin một cành của Niên Luân thụ cũng không nhắc tới. Hai thứ này Ly Phượng đều có khả năng từ chối, nếu như hiện tại đã nhắc tới thì không có lợi cho việc tu luyện. Đương nhiên có thể, Ninh Đan Thánh tùy lúc có thể vào Niên Luân mà tu luyện, Ly Phượng không chút do dự mà đáp ứng. Ninh Thành lập tức đứng dậy ôm quyển thi lễ, đà tạ tộc trưởng, ta hiện tại muốn vào tu luyện luôn. Khi Ninh Thành lần hai nhìn thấy Niên Luân, trong lòng lập tức chấn động. Lần đầu tới đây thì hắn thấy Niên Luân là một cái cây đại thụ thông thiên trong suốt. Những cái dấu vết Niên Luân bên ngoài đều có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là dấu vết của tuế nguyệt lưu động. Mà lần này nhìn lại, hắn thế mà thấy được một vệt thanh sắc ẩn hiện trong cái sự trong suốt kia. Tu vi và đạo tâm cảnh giới khác nhau, quan sát Niên Luân quả nhiên có sự khác biệt. Ninh Thành bỗng nhiên nhớ tới một câu thơ, hoành khán hành lĩnh chắc thành phong, viễn cận cao đễ, các bất đồng. Có lẽ khi hắn thăng tiến thêm một cấp, khi lại nhìn Niên Luân thì sẽ là một cảnh tượng khác. Hắn bước vào Niên Luân, sinh cơ nồng đậm lại lần nữa cuộn trào tới, khác với lần trước là sinh cơ lần này có thêm một tia linh tính. Tàng thương tuế nguyệt, kích đãng trong sinh cơ, cùng với đạo vận trong Niên Luân không ngừng va chạm vào cơ thể hắn. Ninh Thành hít sâu một hơi, liên tục bước qua 10 vòng Niên Luân, tiến vào vòng thứ 11. Lần trước hắn chính là tu luyện ở đây, rồi dục đạo thành công. Lần đầu vào vòng thứ 11 hắn cảm nhận sự oanh kích mãnh liệt của tuế nguyệt đạo vận. Hắn có thể đi tới đây hoàn toàn là nhờ vào khả năng thích ứng kinh khủng của huyền hoàng vô tướng, giúp choán điên cuồng hấp thụ thiên địa đạo vận để mà tu luyện. Lần này trở lại vòng thứ 11, hắn chỉ cảm nhận được một chút khí tức tuế nguyệt lưu chuyển nhàn nhạt, căn bản không chịu một chút oanh kích nào. Hoặc giả là cái loại đạo vận tuế nguyệt cuồng bạo kia đối với hắn hiện tại căn bản chẳng tính là gì. Ninh Thành bước vào vòng thứ 12-13, tuế nguyệt đạo vận lướt qua, hắn sớm đã nhắm mắt, thậm chí không biết là mừng đã bước qua bao nhiêu vòng. Chỉ biết là khi tuế nguyệt đạo vận không đủ thì lại tiến thêm vòng nữa. Cũng không biết hắn đi bao lâu, cái loại cảm giác tuế nguyệt trôi qua gột rửa tâm linh khiến hắn phải mở mắt, đồng thời dừng bước. Giống như là tìm đúng được tần số vậy, toàn bộ linh hồn của hắn đều cộng minh tại chỗ này, không cần phải đi tiếp nữa, chính là nó rồi. Có lẽ đây không phải là nơi sâu nhất hắn có thể đi tới, nhưng hắn cảm thấy đây là chỗ tu luyện tốt nhất. Ninh Thành ngồi xuống, còn chưa kịp lấy thần linh mạch ra, hắn đã cảm nhận được một đạo tin tức. Vòng thứ 49 của Niên Luân. Lần đầu tiến vào Niên Luân tu luyện thì hắn đã có kinh nghiệm rồi, không phải cứ càng vào sâu thì càng tốt, càng thâm nhập vào trong Niên Luân tỷ lệ thời gian trôi qua càng dài, thế nhưng đạo vận tuế nguyệt lưu chuyển có lẽ lại không phù hợp. Vòng Niên Luân thứ 49 thì có nghĩa là hắn ở đây tu luyện 49 năm, bên ngoài mới chỉ trôi qua 1 năm. Dựa vào tiến độ tu luyện của huyền hoàng vô tướng cộng thêm với huyền hoàng bản nguyên trợ giúp, hắn tin tưởng trong vòng đâu đó khoảng 200 năm, hắn chắc chắn cảm ngộ tới đạo nguyên. Từng nhánh thần linh mạch được Ninh Thành ném ra, chỉ có một nhánh cực phẩm thần linh mạch là cất lại. Ở trong Niên Luân, thần linh khí vốn đã nồng đậm vô cùng, nhưng hắn cảm thấy bấy nhiêu chưa đủ. Tài nguyên hắn cần để tu luyện thì bản thân hắn có thể tính ra được. Tuế nguyệt lưu chuyển trong Niên Luân, huyền hoàng châu tỏa ra khí tức bản nguyên, cùng với thần linh khí được tụ linh trận tập hợp, nhanh chóng dung hợp lại với nhau, hình thành những vệt đạo vận mà mắt thường không thấy. Những vệt đạo vận này không ngừng sinh ra quấn quanh Ninh Thành. Theo thời gian trôi qua, thân thể hắn cũng dần trở nên mơ hồ. Một lớp kén vàng bao bọc lấy hắn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Những cái vệt đạo vận chung quanh hắn càng lúc càng đậm, từ chỗ mắt thường không thấy được cho đến khi trở nên rõ ràng, cuối cùng thậm chí hình thành những tiếng ngâm thanh thúy. Những tiếng ngân này ban đầu chỉ nằm trong phạm vi vòng thứ 49, nhưng về sau lần lượt vượt ra ngoài, khuếch tán ra chung quanh. Thứ đầu tiên hình thành trong đạo niệm của Ninh Thành chính là quy nhất đạo. Đại đạo nhất trí trì bách tự, đồng quy nhi thủ đồ. Tức là đại đạo một nhưng suy nghĩ thì trăm ngả, cùng quy vào một đích thế nhưng đường đi là khác nhau. Ý thức đạo vận được thần linh khí bao phủ, giống như tiếng chuông buổi sớm, tiếng trống buổi chiều, oanh kích vào ý niệm của Ninh Thành. Hắn không dùng bất kỳ đạo đan nào, cũng không dùng thủ đoạn nào, mà chỉ bằng vào cảm ngộ đạo vận mà đột phá hóa đạo sơ kỳ, tấn cấp trung kỳ. Toàn thân hắn phát ra tiếng vang, giống như luyện thể vậy. Âm thanh này hòa cùng với tiếng đạo ngân ở bên ngoài, đến cuối cùng hoàn toàn không thể phân biệt. Sau khi đạt tới hóa đạo trung kỳ, khí tức đạo vận lưu chuyển quanh thân hắn càng thêm nhanh chóng, huyền hoàng khí tức cũng tương tự. Đồng dạng là đạo vận quanh thân càng lúc càng thâm hậu, hoàn toàn là không cùng đẳng cấp so với lúc đầu. Ngoài hóa đạo đạo vận, chung quanh Ninh Thành còn hình thành một loại đạo vận khác. Loại đạo vận này hoàn toàn khác biệt với đạo vận tấn cấp, nó là một loại đạo vận hoàn toàn mới. Ý thức này trực tiếp dung hợp vào tuế nguyệt đạo vận của Niên Luân, không ngừng cuộn trào, giống như có thứ gì đó sắp sửa được thai nghén ra. Ninh Thành thì vô bi vô hỉ. Lần đầu tu luyện trong Niên Luân, hắn đã cảm thấy dường như sắp nắm bắt được thứ gì đó, nhưng cuối cùng vụt mất. Lần này thì thứ đó càng trở nên rõ ràng, khiến hắn có cảm giác có lẽ khoảnh khắc tiếp theo, hắn có thể nắm giữ được cái thứ mơ hồ kia. Mà thứ mơ hồ đó chính là thứ hắn vô cùng khát khao. Đạo vận chung quanh cái kén khổng lồ mà hắn biến thành, bắt đầu cuộn trào mãnh liệt rồi gầm thét. Đạo vận trong 49 vòng Niên Luân vẫn không ngừng lưu chuyển, gột rửa cái kén vàng khổng lồ bao quanh Ninh Thành. Bên trong kén, hắn đang nhắm nghiền hai mắt, nhưng ý thức càng thêm tỉnh táo. Ninh Thành không mở mắt nhưng lại vung tay lên. Oanh! Đạo vận cường đại tràn vào, thần nguyên cuồng trướng, thức hải điên cuồng mở rộng. Hóa đạo hậu kỳ rồi. Dù thực lực tăng vọt nhưng Ninh Thành không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Răng rắc! Vào khoảnh khắc bán tấn cấp hóa đạo hậu kỳ, thứ vốn mơ hồ kia bỗng trở nên rõ nét. Cái kén vàng khổng lồ vốn không hề nứt vỡ, khi hắn thăng cấp lại bỗng nhiên xuất hiện một khe hở. Ninh Thành chấn động toàn thân, một loại minh ngộ rõ ràng vô cùng ập tới. Đó chính là minh ngộ mà lần trước hắn muốn nắm bắt nhưng thất bại. Hắn vào lúc tấn cấp hóa đạo hậu kỳ đã đốn ngộ ra quy tắc thần thông mới về tuế nguyệt. Tấn cấp hóa đạo hậu kỳ cũng không hề làm lung lay cái kén, nhưng dưới sự đốn ngộ tuế nguyệt thần thông thì nó lại xuất hiện vết dạng. Tuế nguyệt có 3 bước. Bước thứ nhất là tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn. Bước thứ hai là quang âm như tiễn, tuế nguyệt như xa. Bước thứ ba... Ý thức bỗng trở nên mờ mịt, sự đốn ngộ cứ thế biến mất. Bước thứ ba của tuế nguyệt hắn vẫn chưa cảm được. Ninh Thành trong lòng không thất vọng, hắn biết là do mình chưa đạt tới bước thứ ba, nên sự đốn ngộ về tuế nguyệt mới đột ngột dừng lại. Cuối cùng sẽ có một ngày, bước thứ ba sẽ tự khắc là nước chảy thành sông thôi. Lúc này hắn mới minh bạch ra, thần thông lạc nhật hoàng hôn bấy lâu nay, thậm chí là bản tăng cường cũng chỉ là bước thứ nhất trong 3 bước tuế nguyệt. Tuế nguyệt thần thông cùng với mộ quang chi hải đều là thần thông được diễn hóa ra từ quy tắc thời gian, nhưng Ninh Thành chắc chắn tuế nguyệt thần thông và mộ quang chi hải là hai loại hoàn toàn khác nhau. Thời gian quy tắc thần thông của hắn không đi theo hướng mộ quang chi hải mà lại đi theo 3 bước tuế nguyệt do chính hắn đốn ngộ. Ninh Thành hiểu rõ có được điều này là do có Niên Luân. Vẫn đang ở trong cái kén vàng, Ninh Thành khẽ phất tay, tuế nguyệt đạo vận với khí tức cường đại khiến đạo vận lưu chuyển chung quanh đình trệ lại một nhịp. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu biết về cái khốn trận của Vĩnh Vọng Môn rồi. Khốn trận đó được bố trí bằng thời gian quy tắc, mà loại thời gian quy tắc đó vượt xa sự hiểu biết hiện tại. Có lẽ điều cường đại nhất của thời gian quy tắc không phải là đình chỉ hay đảo lưu, mà là tiến lên, bởi vì tiến lên thì mới hình thành nên không gian. Tiếc là dù là thời gian như tiễn hay là như xa thì đây vẫn là thứ hữu hình. Có lẽ hắn cảm ngộ tuế nguyệt 3 bước còn hơi sớm, nếu đợi đến khi hắn chứng đạo đạo nguyên thì nói không chừng hắn có thể tiến lĩnh ngộ ra bước thứ 3 của tuế nguyệt đạo vận. Nó lưu chuyển chung quanh khôi phục dáng vẻ ban đầu, cái kén vàng chung quanh Ninh Thành lần nữa khép lại. Thứ mà không đáng tiền nhất trong lúc tu luyện có lẽ chính là thời gian đi. Khi đạo vận chung quanh cái kén vàng của Ninh Thành vang lên những tiếng oanh minh, cuồng bạo lần thứ 3, cái kén vàng đã lớn hơn lúc đầu gấp mười mấy lần. Thần linh khí vô cùng vô tận điên cuồng tràn vào Ninh Thành, sau đó biến mất trong cái kén. Ý thức đạo vận và sinh cơ mênh mông cũng tương tự, đổ dồn về vị trí của hắn rồi tiêu tán ở bên trong. Toàn bộ Niên Luân trở nên hỗn loạn, tuế nguyệt đạo vận tung hoành khắp nơi. Một số đệ tử độ huyền cổ tộc đang tu luyện ở ngoại vi của Niên Luân nhao nhao lao ra, không dám ở lại trong tuế nguyệt đạo vận hỗn loạn này. Chuyện gì đã xảy ra? Toàn bộ đệ tử của độ huyền cổ tộc kinh nghi nhìn sâu vào trong Niên Luân cự thụ. Ly Phượng đã dẫn theo bọn Thiệu Mặc Tử tới đây, tất cả đều chấn kinh nhìn đạo vận cuộn trào. Tuế nguyệt tung hoành ở sâu trong Niên Luân. Tộc trưởng, đây không phải là... Hoắc Băng không dám tin mà hỏi. Ly Phượng hít sâu một hơi rồi hồi lâu mới gật đầu, hẳn là hắn. Ta cũng không biết lần này đồng ý để Ninh Đan Thánh vào Niên Luân tu luyện là chuyện tốt hay xấu, động tĩnh mà hắn gây ra thực sự là quá lớn rồi. Hèn chi tốc độ tu luyện quán lại nhanh như vậy, cái kiểu hấp thu này mà không tu luyện nhanh mới là lạ. Cận Mặc Lũng đứng một bên cảm thán. Chúng ta có cần vào đó xem một chút không? Hoắc Băng có chút lo lắng cho Niên Luân thụ. Ly Phượng hiểu ý của Hoắc Băng, liền khoát tay. Niên Luân không có vấn đề gì đâu. Đợi Ninh Thành tấn cấp xong, tuế nguyệt lưu thệ này sẽ khôi phục lại như cũ. Tình huống này ta đã từng nghe nói qua rồi, không cần phải lo. Ninh Thành thì cảm thấy toàn bộ thân thể dường như sắp nổ tung, đạo vận cùng với thần linh khí vô cùng vô tận cuồn cuộn ép tới. Nếu không phải bên ngoài cơ thể hắn tự động hình thành một cái kén vàng, thì hắn đã sớm bị nổ cho banh xác. Đạo vận oanh mình, tuế nguyệt tung hoành. Và lúc này ngoại trừ Ninh Thành cùng với cái kén vàng quán ra, bất kỳ thứ gì chung quanh đều sẽ bị đạo vận khủng khiếp này nghiền nát thành tro bụi. Ngay cả kén vàng dường như cũng chịu không nổi cái khí tức cuồng bạo này mà run rẩy dữ dội. Bành! Cái kén vàng cuối cùng chịu không nổi sự áp chế đạo vận kinh khủng kia mà nổ tung. Vào khoảnh khắc đó, đạo vận vô biên trực tiếp nghiền ép lên người Ninh Thành, quần áo trên người hắn trực tiếp hóa thành tro bụi, làn da bị rạch ra từng đạo huyết ngân. Răng rắc! Vào lúc xương cốt và huyết nhục sắp sụp đổ, từng đạo huyền hoàng bản nguyên khí tức gột rửa qua. Ninh Thành vẫn không mở mắt, nhưng hắn đưa tay chộp lấy mấy viên cản nguyên thiên đan nuốt vào. Hắn nuốt cản nguyên thiên đan không phải để cảm ngộ cảnh giới đạo nguyên, mà muốn dùng sức mạnh của nó để chấn áp cảnh giới đạo nguyên đang bị hắn cảm ngộ được. Từ trước tới nay, có lẽ Ninh Thành là vị thánh đế đầu tiên lại dùng đạo đan tấn cấp đạo nguyên để ngăn cản sự trung kích của cảnh giới đạo nguyên. Răng rắc. Khi mà Ninh Thành gần như sắp bị liệt hẳn, cản nguyên thiên đan cuối cùng cũng có tác dụng. Sức mạnh cường đại bắt đầu đẩy lùi cái đạo vận khủng khiếp đang đổ ập xuống hắn. Những viên cản nguyên thiên đan hắn nuốt vào đều là loại ẩn chứa khí tức ngũ hành hỗn độn, hoàn toàn khác với loại thông thường. Oanh! Hai loại đạo vận va chạm vào nhau, Ninh Thành run lên bẩn bật, giống như trong ý niệm vốn đang chật trội, gần như bế tắc của hắn vừa được khai phá ra một con đường thông thiên rộng mở. Sức mạnh của đạo vận khủng khiếp kia trong nháy mắt lao vào đại đạo, không còn một chút áp chế nào với hắn nữa. Chỉ mất vào nhịp thở, Ninh Thành đã cảm thấy thần linh khí là không đủ, cảm giác trống rỗng truyền tới. Lúc này hắn đâu còn tâm trí lo chuyện khác, cả thần tinh và thần linh mạch trong giới chỉ đều được ném ra, bao gồm cả nhánh cực phẩm thần linh mạch kia. Những thần linh mạch này vừa được lấy ra liền hóa thành thần linh khí vô tận, chui vào đạo vận khí tức rồi biến mất quanh thân hắn. Từng đạo đạo vận cường đại trở nên rõ nét trong ý niệm, cái kén vàng bị nổ nát cũng hóa thành vô số đạo vận hội tụ vào trong đạo niệm của hắn. Vài ngày sau, Ninh Thành mở mắt, ánh mắt trở nên bình thản và yên tĩnh, không còn vẻ sắc sảo như lúc trước, nhưng lại mang theo một loại khí tức sinh cơ không thể lay chuyển. Dường như vạn vật giữa thiên địa đều nằm trong đôi mắt hắn, không có ngoại lệ. Mái tóc dài lưu động theo đạo vận mà bay lên, toát lên vẻ linh động không vướng bụi trần. Đạo vận vẫn đang oanh minh, nhưng âm thanh thì ngày càng nhỏ, khí tức bạo loạn chung quanh dần lặng xuống. Xương cốt suýt nữa thì nát vụn, cùng với huyết nhục quán đã sớm khôi phục lại, sinh cơ cuồn cuộn hòa lẫn với đạo vận cường đại, tạo thành một lĩnh vực mới, lĩnh vực đạo nguyên. Đạo vận cuộn trào chung quanh cuối cùng dịu lại, vòng thứ 49 của Niên Luân cũng khôi phục dáng vẻ ban đầu. Ninh Thành ý niệm khẽ động, một bộ đạo bào mới tinh đã khoác lên người. Đây chính là đạo nguyên cảnh. Ninh Thành nhìn vào tuế nguyệt đạo vận đang lưu động, trong lòng không còn ý niệm nôn nóng muốn nâng cao thực lực như lúc mới tới. Tại khoảnh khắc hắn tấn cấp lên đạo nguyên thánh đế thì hết thảy mọi thứ đều trở nên đơn giản đối với hắn. Niên Luân một lần nữa khôi phục dáng vẻ ban đầu, nhưng Ninh Thành không có dự định tiếp tục tu luyện nữa. Lần này tấn cấp đến đạo nguyên, tài nguyên tu luyện trên người cơ hồ đã tiêu hao sạch sẽ, có tu luyện tiếp cũng không có ý nghĩa. Hắn từ hóa đạo mà chứng đạo đạo nguyên ở giữa phỏng chừng thời gian cũng gần 200 năm, tính theo thời gian bên ngoài chính là chừng khoảng 45 năm trôi qua. Tuy nhiên hắn cũng không quyết định hiện tại ra ngoài, hắn muốn nhìn một chút xem mình có thể tìm được một cảnh cây niên luân phù hợp hay không, đồng thời hắn muốn thử xem chính mình ở cảnh giới đạo nguyên rồi có thể đi tới tận gốc của niên luân hay không. Niên luân là của người khác, cho nên sau khi ra ngoài có thể tiến vào lần nữa hay không thì phải được sự đồng ý của chủ nhà. Ninh Thành trực tiếp bước vào trong vòng niên luân thứ 50, rất nhanh xuyên qua tiến vào vòng 51-52. Ý thức đạo vận tuế nguyệt ngày càng đậm, tuế nguyệt trôi qua như là dao cạo xương vậy. Ninh Thành mỗi lần tiến lên một bước, đạo vận quanh thân sẽ bị tuế nguyệt gọt rũa. Còn về những vết máu từng đạo trên người hắn, hoàn toàn là bởi vì đạo vận gọt rũa đi, sau đó là phát ra vết máu. Cho dù hắn tấn cấp cảnh giới đạo nguyên thì đạo tâm của Ninh Thành cũng vững như bản thạch, vậy mà cũng có chút không chịu nổi cái loại đạo vận tuế nguyệt gọt rũa càng ngày càng kinh khủng này. Tại vệt bánh xe thứ 99 của Niên Luân, Ninh Thành rốt cuộc dừng lại. Không phải hắn không muốn tiến thêm một bước nữa, để bước vào trong vòng Niên Luân thứ 100, hắn thực sự không có cách nào du động, chỉ là một chút. Khí tức đạo vận tuế nguyệt cuồng bạo gọt rũa trên người hắn, và cái loại thống khổ xé rách kia, Ninh Thành chỉ khi trải qua thức hải biến dị mới từng phát hiện. Gốc rễ của Niên Luân dường như còn xa xôi không có giới hạn, dường như là còn phải trải qua vô số vòng niên luân nữa mới đạt tới, lại dường như chỉ cần bước qua một vòng niên luân nữa là tới. Ninh Thành thực sự là phải nhẫn chịu cái loại cạo xương kia mà không dám lui ra. Đây không phải là do hắn tự ngược, mà là địa phương cách hắn không xa phía trước có một điểm thanh sắc. Đây là một mầm non, giống như là cái mầm cây giá đỗ trồi lên vậy. Mầm non này mọc lên giữa cái vòng niên luân thứ 99 và 100, thoạt nhìn trông vô cùng yếu ớt. Niên luân vốn là trong suốt, nhưng lần thứ hai hắn tiến vào thì đã nhìn thấy một vệt thanh sắc từ rất xa. Mà bây giờ hắn đã nhìn thấy một mầm xanh, điều này làm cho hắn hoài nghi là lúc hắn mới tiến vào niên luân, cái thanh sắc mà hắn nhìn thấy có phải chính là cái mầm cây này không? Trong niên luân mà có thể mọc ra mầm cây, thì cho dù Ninh Thành có ngu như lợn, hắn cũng biết mầm cây này tuyệt đối không tầm thường. Hắn không lấy được cành nhánh của niên luân thụ, nhưng lại nhìn thấy cái mầm xanh, thế nên hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua. Nhưng mà dù hắn có khát vọng tới mức nào để đạt được cái mầm xanh này, và cho dù nó chỉ cách hắn ngắn ngủi, có vài trượng thôi, nhưng vài trượng này lại giống như cái lạch trời, làm cho hắn khó có thể vượt qua được. Đạo vận tuế nguyệt cạo xương ngày càng làm cho hắn khó lòng chịu đựng, có lẽ chỉ sau một giây hắn sẽ bị cuốn ngược ra ngoài. Thế nhưng hắn thực sự không cam lòng, nhìn thấy đồ vật mà mình muốn mà lại không lấy được, thì làm sao mà cam tâm cho nổi đây. Sau khi hắn ra ngoài rồi, cũng có thể xin Ly Phượng một cái cành cây. Trong mắt Ninh Thành thì khả năng Ly Phượng cho hắn cành cây này cũng không lớn cho lắm. Trước khi hắn tiến vào niên luân tu luyện, đã từng tặng một bình cản nguyên thiên đan cho Ly Phượng. Ở trong tình huống đó, Ninh Phượng còn chưa có nói ra cái câu là có việc gì cần hỗ trợ thì cứ mở miệng. Vậy thì hắn làm sao dám cam đoan là nếu mình xin một cành niên luân thụ, Ly Phượng sẽ cho. Răng rắc, một đạo nguyên tuế nguyệt cạo xương rút cuộc, gọt ra đạo vận của Ninh Thành, thẩm thấu vào da thịt và huyết nhục, làm gãy một đoạn xương. Ninh Thành hít sâu một hơi, thần nguyên điên cuồng vận chuyển, thiêu đốt cả đạo vận của mình. Vào cùng thời khắc đạo vận thiêu đốt, hắn tế ra hư không lãnh quang thương. Hư không lãnh quang thương chậm rãi đâm tới phía trước, một đạo thương văn trong niên luân có vẻ rất đột ngột, một thương này rất giống như đâm thủng đạo vận tế nguyệt, lại nhanh chóng như một thành lợi tiễn, quang âm như tuyễn, thì tuế nguyệt như thoi. Ninh Thành rốt cuộc đem tuế nguyệt hóa thành thực chất, dùng thần thông tuế nguyệt để oanh khai đạo vận tuế nguyệt kinh khủng kia. Một thương của hư không lãnh quang thương toát ra một loại khí tức tuế nguyệt bị thiêu đốt. Đạo nguyên tuế nguyệt trước mặt Ninh Thành rốt cuộc yếu bớt. Ninh Thành liền tiến lên một bước, đưa tay nhấc lên cái mầm non kia. Cảm giác vô cùng suy yếu chuyển đến. Ninh Thành tại thời khắc này cảm giác tu vi của mình đang điên cuồng thụt lùi. Hắn không cách nào chịu đựng nổi nữa, dù chỉ nửa nhịp thở. Hắn điên cuồng thối lui, bành. Đạo nguyện tế nguyệt quanh hắn, từ biên giới giao thoa giữa vòng niên luân thứ 99 và 100, trực tiếp là đẩy hắn lui về đến tận tầng 49. Hắn dùng nửa tháng mới đi qua đoạn đường, mà dường như chỉ trong nửa nhịp hô hấp bị đẩy bật trở về. Ninh Thành ngã ngồi phẹt xuống đất, không kịp nhìn hư không lãnh quang thương, mà ngưng thần nhìn vào cái mầm cây xanh mướt trong tay. Sinh cơ tuế nguyệt, tân sinh hạo hãn. Trên cái mầm xanh nhỏ bé chuyển đến khí tức đạo vận vô cùng vô tận, Ninh Thành càng nhìn càng vui mừng. Hắn khẳng định cái gốc mầm non này không đơn giản, và sự trả giá quán tuyệt đối là đáng giá. Đây là hắn đã nhặt được bảo bối rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.